Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện trinh thám dài kỳ Đại Bình Nguyên Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Mạnh Thiên Sở không chú ý đến biểu tình thất lạc của Ôn Nhu, thấy nàng ta đi rồi cũng xoay người đi ăn chút gì đó, sau đó định đến nhà môn chuẩn bị trả án. Vào đến phòng ăn, hắn thấy Tả Giai Âm đang ngồi ăn, còn những người khác thì đã dùng bữa xong. Tả Giai Âm thấy hắn vào, vội bảo nha hoàn múc cháo cho hắn, còn bản thân định đứng lên nhún mình chúc cầu vạn phúc, thì Mạnh Thiên Sở đã nhanh chân bước đến án vai của nàng mà bảo, nàng hiện thân thể nặng nề không có tiện, sau này lễ số thì miễn đi. Đạt tạ lão gia. Mạnh Thiên Sở ngồi cạnh Tả Giai Âm, thấy chén đậu đỏ của nàng chưa dùng được bao nhiêu, lo lắng nói. Có phải gần đây con nhỏ nó hành hàng ngủ không được không? Ta nghe Phi Yến nói rồi, nàng ốm như vậy, tuy bé sinh ra có mụ vú, thế nhưng nàng cũng không thể để hỏng thân thể. Ta thật lo, nàng không chịu được. Đã vậy đêm qua còn bay lên bay xuống, khiến ta toát cả mồ hôi. Tả Giai Âm tuy mỉm cười, nhưng sắc mặt tái nhợt, mặc dù có lớp phấn mỏng, nhưng đến gần xem vẫn thấy tiểu tụy. Không ngại gì, lão gia không cần lo lắng, đại khái nữ nhân có mang đều như vậy. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy chén cháo nha hoàn trao để trước mặt không ăn, pha trỏ. Ai nói, khi mẹ ta sinh ta ra, nặng cả 30 cân đây này. Tả Giai Âm nghe thế vì cười đáp, chẳng lúc đó còn trong bụng mẹ, làm gì biết được, chỉ biết gạt người ta. Mặt của Mạnh Thiên Sở rất nghiêm túc, chẳng có điểm gì cười, trịnh trọng nói. Là đúng đấy, mẹ ta sau này bữa kỳ nhìn thấy ai có mang đều nói, cô coi Thiên Sở nhà ta mập mạp chưa kìa, thân thể quá tuyệt, đó là vì khi có mang, ta ăn được nhiều lắm, tự nói nó lớn cả 30 cân luôn chứ. Mạnh Thiên Sở học theo điệu bộ của nữ nhân, nhẹ giọng mà mắt híp, tay chân múa may khiến Tả sẽ ẩm nhịn không nổi cười. Được, được, được rồi, tiếp nghe đợi chàng ăn là được chứ gì. Vậy mới đúng chứ, miệng không bao giờ được ngừng, như vậy con nó mới lớn, mới mập, có biết không hả? Tả Giai Âm cười cười nhìn nha hoàn bên cạnh, mượn cớ nhờ vả cho tránh xa, rồi nói nhỏ. Ôn Nhu có mang hay không, kỳ thần tiếp không dám đảm bảo đâu. Mạnh Thiên Sở vừa định múc cháo chợt nghe thế, ngạc nhiên đến suýt rớt cả cằm, giỡn gì thế? Chuyện này không thể giỡn được đâu, nếu như để Ôn Nhu biết được thì không ổn. Với tính cách nóng này của cô nàng, e rằng trời đất sẽ loạn cả lên. Tả Giai Âm bây giờ nhìn biểu tình của Mạnh Thiên Sở, nhịn không được cười mà nói nhỏ tiếp. Hôm đó tiếp chỉ bắt mạch cho cô ấy, rất giống hỉ mạch, đại cái mới có nên không rõ, cho nên không dám khẳng định. Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy sao nàng nói người ta có mang rồi? Tả Giai Âm lập tức ra hiệu bảo Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng một chút, sau đó nhìn ra cửa nhỏ giọng nói, thiếp có toàn tính khác. Toàn tính gì, nói ta nghe thử. Một là để cô ta hết lòng phản pháo. Từ khi thiếp có mang, thiếp rõ ràng thấy cảm giác của mình rất khác với lúc còn là cô nương. Thiếp có thể vì lão gia, vì đứa nhỏ trong bụng mà có thể liều mạng với bất kỳ ai. Thiếp nghĩ nếu cô ta biết mình có mang rồi, xem ra phải một lòng theo chàng thôi. Nữ nhân rất khác với nam nhân. Cái này thiếp hiểu, chàng không thấy cô ta gần đây đã tốt lên hẳn hay sao? Mạnh Thiên Sở vội gật đầu hỏi, vậy điều thứ hai là gì? Thứ hai là, chính là hy vọng cô ta có thể thật lòng yêu chàng, cùng chàng trở thành đôi phu thê ân ái. Nàng dụng tâm thật là cực khổ, không sợ lỡ khi cô ta không có mang thật rồi quậy tưng cả cái đại viện của Mạnh gia hay sao? Tả Giai Âm dùng ánh mắt rất khác nhìn Mạnh Thiên Sở, cười đầy hàm nghĩa đáp. Vậy lão gia chàng phải nỗ lực đó nghe. Mạnh Thiên Sở thấy biểu tình của Tả Giai Âm như vậy, lại biết cô nàng này không hề đứng ở khía cạnh tốt đẹp để nghĩ. Và nụ cười vũ mị đó khiến hắn không khỏi ngẩn cả người, rồi áp môi tới hồn vào bờ môi thơm của nàng. Huỳnh lại xấu tính rồi, muội cho Huỳnh biết, muội rất thích ở bên cạnh huynh, nhưng Huỳnh đâu lắm không vào phòng muội, muội rất buồn. Tả Giai Âm vừa dùng giọng điệu, vừa lúc mới yêu nhau nói, vừa dùng ngón tay trắng muốt, thon dài, xỉa vào trán của Mạnh Thiên Sở, dịu giọng. Chỉ có Huỳnh là biết nịnh, muội dĩ nhiên rất mong Huỳnh, có điều muội sợ Huỳnh làm con chúng ta chết khiếp. Nói xong, dùng bàn tay nhẹ vuốt đến cái bụng to bè, mặt đầy vẻ hạnh phúc. Mạnh Thiên Sở nói, ta cho nàng biết, ta dân mực không qua phòng cô ấy. Chuyện ấy lần trước là nàng biết rồi đấy. Ta không thích nữ tử đó, dù thế nào cũng không muốn ngó ngàng gì. Tả Dạ Âm nói, án theo lý thì lão già thích đến phòng ai, bọn thiếp chúng muội không thể nói gì được. Nhưng mà Ôn Nhu dù sao cũng là phu nhân chàng cưới hỏi đàng hoàng. Lạnh nhạt như vậy kỳ thật không hay đâu. Mạnh Thiên Sở không nói gì, cầm chén cháo lên húp rột một ngụm lớn, sau đó trực tiếp dùng tay bốc một miếng rau nhỏ đưa lên miệng. Tả Dạ Âm thấy hắn không nói, cũng cúi đầu im lặng ăn cháo. Mạnh Thiên Sở dẫn Chu Hạo đến nhà môn, thấy Vương Dịch đang dùng cùng nghị luận với nhà dịch sau cổng. Người nghe mắt không chớp, chẳng hề có ai phát hiện, Mạnh Thiên Sở vào cửa đứng sau họ. Chỉ nghe Vương Dịch nói, các người tuyệt đối không ngờ đâu, bà mối đó mới đến cửa đã nghe trong phòng có tiếng quát, cút đi cho ta, ai thèm mấy món rách người đem tới, mang đi hết đi. Vương Dịch dùng tạo hình chống nạnh, cong cớn môi, mắt trợn tròn, khiến mọi người nhìn không khỏi bật cười. Một giáo dịch cười nói, dẹp à, dường như ngài tận mắt chứng kiến người ta vậy. Mộ Dung Cồn Đường làm gì giống như ngài vậy? Cô ấy trước giờ là người ôn hòa, đâu có hùng như ngài diễn vậy chứ. Vương Dịch nói, ta thật nhìn thấy mà, do đó giật nảy mình. Hôm qua ta đến nhà cô ấy, vốn định nói chuyện khác, còn chưa đến cửa, đã thấy bà mối loạng choạng chạy ra. Tiếp đó là mấy hộp quà to nhỏ bị quẳng ra ngoài nữa. Bà mối đó tức giận nói, cô làm bộ làm tịch gì chứ? Chẳng qua đã có mấy phần tư sắc thôi chứ gì. Ta thấy cô ngày ngày bó mình trong nhà, coi chừng xấu giả đó nghe. Một nhà dịch khác nghe thế, vội bất bình cho Mộ Dung Huynh Tuyết. Bà mối đó xem ra chẳng tốt lành gì, làm mai thành rồi thì miệng ngọt như hoa mật vậy. Còn đệ có thể nói thằng mù thành thiện lý nhãn, thằng que thành người biết bay. Mộ Dung Cồn Đường xinh đẹp như vậy, ai cần mấy mụ mối nhiều chuyện đến làm mai cơ chứ? Mọi người nghe thế đều đua nhau gật đầu. Mạnh Thiên Sở nghe nói có bà mối đến nhà Mộ Dung Huynh Tuyết, lòng cả kinh, vội vã hỏi, là ai tới hỏi cưới Huynh Tuyết vậy? Mọi người bây giờ mới phát hiện Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo đứng sau lưng, vội nhường chỗ cho hắn. Mạnh Thiên Sở ngồi xuống hỏi lại chuyện vừa rồi một lượt. Vương Dịch nói, tôi nghe cha Mộ Dung Cồn Đường nói, dường như là một tiểu tài chủ họ Dương trong thành. Người này vừa chết vợ, do đó muốn cưới Mộ Dung Cồn Đường về. Cha cô ấy kỳ thật rất muốn, vì dù gì cũng đã tránh phòng, cưới về làm nguyên phối cũng đáng lắm. Còn nói lão đầu đó đại khái còn sống không bao lâu nữa. Sau này tài sản đều là của Mộ Dung Cồn Đường. Thật không ngờ, ông ta nghĩ như thế. Chu Hạo cũng cả kinh, nhịn không được chen lời. Tài chủ đó bao nhiêu tuổi rồi? Vương Dịch e dè nhìn Mạnh Thiên Sở, thanh âm lập tức hạ thấp 8 phần, so với cha Mộ Dung Cồn Đường còn lớn hơn 1 tuổi. Mạnh Thiên Sở đứng bật dậy, tức giận nói, hồ đồ, đúng là hồ đồ quá mà, làm gì có dạng cha như vậy, đem con gái mình gả cho một lão già sắp chết. Nói đáng, đã đáng cái gì chứ, ông ta điên rồi, hay ngốc rồi vậy, già rồi lầm cầm hay sao? Mọi người thấy hắn tức giận như vậy không dám nói gì. Lúc này Mộ Dung Huynh Tuyết trong bộ y phục màu bích lục yểu điệu đi vào, chỉ có nét mặt là tái nhợt, dùng nhàn tiểu tụy. Thấy mọi người vây lại và có nét mặt kỳ quái nhìn mình, nàng ta vốn định cười nhưng chỉ nhếch được môi một chút rồi đi ngang qua luôn. Ngay cả Mạnh Thiên Sở cũng không thèm nhìn một cái. Huynh Tuyết, cô đứng lại cho ta. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe giọng nói của Mạnh Thiên Sở, trong lòng chua xót nhưng không dừng lại. Mạnh Thiên Sở thấy nàng ta không thèm lý gì đến mình, tức giận, xông lên, chụm hai tay của nàng gay gắt. Đi theo ta, ta có lời muốn nói với nàng. Nói xong, hắn kéo Mộ Dung Huynh Tuyết vào hậu viện. Mọi người trơ mắt nhìn hai người xuyên qua hành lang dài quất bóng sau cửa vòm. Vào đến vườn sau, Mộ Dung Huynh Tuyết giằn mạnh tay hắn ra, mặt đầy phẫn nộ nhìn hắn. Sau đó nhíu mặt nhíu mày, cẩn thận nắn bóp chỗ bị Mạnh Thiên Sở chụp kéo vừa rồi. Huynh dùng sức mạnh vậy làm gì? Ban ngày ban mặt mà níu níu kéo kéo chỉ vậy, nếu có chuyện gì ở trước nói cũng được mà. Mạnh Thiên Sở thấy Mộ Dung Huynh Tuyết đang nắn bóp chỗ vừa bị mình thổ bạo bóp mạnh, đại khái là bị hắn làm đau, liền vội bước tới định nắn bóp cho nàng, nhưng bị nàng tránh qua rồi dùng tay ngăn hắn đến gần. Mạnh Thiên Sở nghe lòng chua xót, nhớ đến một Huynh Tuyết dựa vào ngực mình nũng nịu trước ngôi nhà ma trước kia, hiện giờ gặp hắn mà như gặp kẻ địch phòng bị trước sau như vậy. Hắn khó chịu vô cùng. Được rồi, ta không lại gần nữa. Tay muội còn đau không? Mộ Dung Huynh Tuyết lạnh lùng nhìn hắn một cái, cất giọng xa cách. Đã tạ Mạnh gia quan tâm. Ngài có chuyện gì cứ nói đi. Nếu không có chuyện, tôi xin phép đi đây. Đừng đi. Ta nghe nói có người đến hỏi cưới muội có đúng không? Mộ Dung Huynh Tuyết nhìn thấy thần tình bi thương của Mạnh Thiên Sở, trong lòng giống như bị cái gì đó bóp chặt vậy. Bờ mi dài của nàng nhíu tít lại, tự chủ không được, mềm lòng, tuyệt đối không được mềm lòng. Nam nhân trước mắt đây căn bản không thuộc về mình, nói rằng sẽ cưới mình, chẳng muốn mình làm nữ nhân của hắn, nói rằng chẳng hề có cảm tình gì với Ôn Nhu, nhưng lại đi đến đâu là có tình đến đó. Nói rằng bị bức thành thân, nhưng không đến một tháng là người ta đã có con với hắn. Những cái này đều là hắn nói cả. Nhưng hiện giờ thì sao? Hiện giờ trong nhà hắn, bốn phu nhân đã có ba người có mang, cho thấy tháng ngày của hắn trải qua rất hạnh phúc, đêm đêm vui vẻ, say sưa trong thế giới nữ nhân quốc sắc thiên hương. Còn giờ, thời đâu mà tưởng niệm đến một Mộ Dung Huyễn Tuyết nghèo hèn như mình chứ? E rằng những lời nói đó chỉ là lời đầu môi chót lưỡi, nói trong lúc hứng thú xung động nhất thời. Ngàn vạn lần đừng mềm lòng, nếu lỡ mềm lòng thì bản thân mình sẽ ngày càng đau khổ chết thôi. Mộ Dung Huyễn Tuyết nghĩ đến đây, mặt đầy thất lạc, nhìn Mạnh Thiên Sở, thuận tay ngắt một đóa tường vi rất đẹp, cầm trong tay vỏ nắn. Đúng như vậy, là một người tốt, hơn nữa đồ lễ lại không ít. Mạnh Thiên Sở thấy Mộ Dung Huyễn Tuyết dường như không để ý gì. Đây lẽ nào là nữ tử trước kia nằm gọn trong lòng của hắn, nhu mì gọi hắn Thiên Sở đây sao? Mạnh Thiên Sở mới cắn răng, buông ra từng từ. Nàng nói lão đầu đó rất tốt sao? Sắp chết đến nơi rồi mà nàng còn nói tốt như vậy. Nếu như tốt vậy, sao nàng còn quẳng đồ lễ của người ta đi? Nàng định chọc ta chết tức hay sao? Mộ Dung Huyễn Tuyết điềm đạm. Tôi vì sao phải chọc tức Mạnh gia ngài chứ? Tôi lúc đó chưa nghĩ thông, nhưng sau một đêm đã thông rồi. Người ta không phải để tôi đến để điền cho phủ phòng, mà là đi làm đại phu nhân, ngồi kiệu lớn, cưới hỏi đàng hoàng, có gì mà không tốt. Câu này đánh trúng vào con tim tan nát của Mạnh Thiên Sở. Nữ tử yêu thương của hắn đang đứng trước mặt đây đã nói đúng vào tâm khảm của hắn. Hắn chẳng thể cấp gì được cho nàng, danh phận, tránh phòng, cái gì cũng không. Vậy hắn còn nói cái gì là yêu, là ái người ta nữa chứ? Mạnh Thiên Sở cảm thấy con tim đau nhói. Hắn bịt chặt nơi ngực, nhíu tít mày, nghiến răng ngồi thịch xuống ghế đá. Mộ Dung Huyễn Tuyết nhìn vẻ mặt của Mạnh Thiên Sở như vậy suýt nhịn không được, xông lên ôm hắn vào lòng. Nhưng mà nàng không thể, nàng chuyển thân không muốn nhìn dáng vẻ của Mạnh Thiên Sở. Một lúc sau nàng mới nói, Mạnh gia, ngài hãy bảo trọng, Huyễn Tuyết kiếp này không có số làm nữ nhân của ngài, hy vọng là kiếp sau. Lời vừa dứt, một giọt lệ rơi xuống nền đá xanh, tan thành vô số mảnh, tựa như con tim của nàng. Nàng chợt khó thở, chỉ vội bỏ đi, bỏ lại nam tử yêu thương của mình với dáng vẻ sầu thương, ảm đạm. Cho đến 3 ngày sau, Mạnh Thiên Sở dẫn Chu Hạo đến nha môn. Thấy Vương Dịch vừa đến liền nói, vừa khéo gặp ông ở đây, chúng ta mau đi Ngọc Lan thôn một chuyến. Vương Dịch hỏi, Mộ Dung cô nương hôm nay cũng đến, có gọi cô ta không? Mạnh Thiên Sở ngập ngừng, sau đó mặt không biểu tình nói, cô ta xem ra ít đến nha môn làm việc nữa rồi. Ông không nói ta cũng quên chuyện này. Khi nào đó thưa với ông chủ một chút, cần phải mau tìm một thư lại. Nếu không, không có người sau này khó làm lắm. Vậy hiện tại thì sao? Ngài thấy nên kêu hay là không? Mạnh Thiên Sở phất tay. Gọi đi, cô ta một ngày chưa đi thì vẫn còn làm thư lại một ngày. Chút tiền này hiện giờ nha môn vẫn còn trả nổi. Nói xong chuyển thân ra cửa. Vương Dịch thấy Mạnh Thiên Sở nói lẫy, biết là còn giận nên không dám nhiều lời, chuyển thân đi gọi Mộ Dung Huyễn Tuyết. Mọi người lên xe 3 ngựa, đến Ngọc Lan thôn. Mạnh Thiên Sở quyết định đến Tuyết Viên báo cho Lý trưởng trước, vừa đến cửa đã gặp Lâm Nhược Phàm đang nói chuyện với mấy người hầu. Hôm nay Tuyết Nhi tiểu thư trước khi đi có dặn mọi chuyện phải làm xong trước khi tiểu thư về. Cháu của Vương lão gia thôn kế bên vừa tròn 100 ngày, trưa nay lão gia và phu nhân sẽ đi mừng. Lễ vật phải chuẩn bị xong, lễ đàn ta đã nhờ Lưu quản gia nghĩ ra trước rồi, nhớ lát nữa trình lão gia xem. Người hầu nghe xong vội chia nhau đi làm việc. Lâm Nhược Phàm bấy giờ mới nhìn thấy bọn Mạnh Thiên Sở, mỉm cười chào đón, nhún mình chúc cầu vạn phúc mà nói. Mạnh gia đến mà không báo một tiếng, Nhược Phàm tiếp đón chậm trễ rồi. Mạnh Thiên Sở định lên tiếng, một nhà hoàn đã tiến tới cúi đầu nói với Lâm Nhược Phàm. Lâm quản gia, đại phu nhân cho gọi cô đến một chút. Lâm Nhược Phàm bảo nha hoàn, báo với đại phu nhân là Mạnh gia cùng mọi người đã đến, ta ở đây tiếp đón trước, nếu có chuyện gấp, ta sẽ đến ngay. Nha hoàn gật đầu chuyển thân đi khai. Mạnh Thiên Sở thấy khí sắc của Lâm Nhược Phàm đã tốt hơn nhiều. Y phục trên người đã thay thành gấm lụa, chứ không còn là bố thô nữa. Tuy không thể bằng phu nhân ở nhà mặc, nhưng chí ít cũng khác biệt với nha đầu để sai biểu nhiều. Như vậy cũng tốt, miễn bị người khác ăn hiếp. Từ nụ cười mỉm của Lâm Nhược Phàm, hắn biết sau chuyện lần trước, Diệp Ninh đã đối tốt với cô ta hơn rất nhiều. Sao hả? Nhược Phàm trở thành quản gia của Diệp gia từ khi nào vậy? Lâm Nhược Phàm bây giờ mới quay sang nhìn Mạnh Thiên Sở, khóe mắt đầy vẻ cao hứng, khóe miệng nở nụ cười hàm xúc mà đáp. Là lão gia và phu nhân tín nhiệm mới để Nhược Phàm làm quản gia. Vốn trong tộc có người dị nghị, con nói tôi đã kết hôn, lại còn có con. Hơn nữa một nữ nhân làm quản gia là đi ngược với tổ chế. Nhưng lão già nói tôi có nhiều điểm tốt, vừa khéo quản gia trước đã già, định cao lão về quê, nên cực lực tiến cử tôi, cho nên Nhược Phàm mới được như vậy. Mạnh Thiên Sở lấy Lâm Nhược Phàm đã mất hết tâm tình buồn bã, ủ rũ trước kia, cũng cao hứng thay cho cô nàng. Tuy ba ngày nay, hắn nhất mực vì chuyện Mộ Dung Huynh Tuyết mà đau lòng, nhưng hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy người và gặp chuyện khiến hắn cao hứng, nên cảm thấy cũng khuây khỏa, dù gì cũng không thể buồn rầu mãi được. Mạnh Thiên Sở nói, vậy thì tốt, chỉ cần cô vui là được. Lâm Nhược Phàm cười tiếp đón mọi người vào đại sảnh, sau đó cho người đi báo với Diệp Ninh, rồi tự tay rót trà cho mọi người, xem ra vô cùng thành thạo. Điều này rõ ràng Mạnh Thiên Sở trước đây chưa phát hiện, hắn chỉ một mực cho rằng Lâm Nhược Phàm là một kẻ thuận theo chiều gió, yếu ớt không chịu nắng mưa. Hiện giờ xem ra, không chừng nữ tử này sau này vừa là nữ nhân ôn thuận, vừa giỏi giang nữa đấy. Chẳng mấy chốc sau, Diệp Ninh cũng đã về đến nhà. Bây giờ tất cả mọi người dẫn nhị phu nhân cười cười tiến vào đại sảnh. Mạnh Thiên Sở vội đứng dậy chào hỏi xong mà nói. Án vừa rồi cần phải trả tiếp, không khỏi đến làm phiền lý trưởng đại nhân, nên đến báo rõ cho ông một chuyến. Diệp Ninh cười đáp, án tự nhiên đã phải tra, tại hạ tự nhiên hoan nghênh Mạnh gia thường đến nhà, liên lạc cảm tình cũng là chuyện rất hay. Mạnh Thiên Sở nói, ta hôm nay đến là muốn hỏi Ngọc Lan bình thường quan hệ với mọi người trong thôn không tệ, nhưng không biết có ai không hợp với cô ta không. Ông là lý trưởng, tự nhiên hiểu một số chuyện trong thôn, cho nên Mạnh mỗ trước hết đến thỉnh giáo ngài. Diệp Ninh cười ha ha, dùng tay vuốt râu, vỗ vỗ trán suy nghĩ một hồi rồi nói, ta thật không rõ Ngọc Lan có thù hay không hợp với ai nữa. Nhị phu nhân từ phía trước, trước vì chuyện đâm của Lâm Nhược Phàm mà suýt bị Diệp Ninh bỏ, đối với Mạnh Thiên Sở kính úy vô cùng. Thấy chồng nói thế, liền kề tai nói nhỏ vài câu. Diệp Ninh kinh ngạc hỏi lại, có chuyện này sao? Sao ta không biết vậy? Mạnh Thiên Sở hỏi, sao hả? Diệp Ninh vội đến trước mặt hắn, anh nấy cười độ hàm răng vàng mà đáp. Đều là lời truyền giữa các phu nhân với nhau, không biết là thật hay là giả. Chuyện này... Mạnh Thiên Sở bây giờ mới bảo, nói ra ta nghe thử xem. Diệp Ninh thấy Mạnh Thiên Sở kiên trì, không tiện nói gì, vội ra hiệu cho nhị phu nhân, nói cho hắn nghe. Nhị phu nhân hắng giọng, chỉ lưu lại Lâm Nhược Phàm, bọn người hầu đều ra ngoài hết cả, cảm giác rất thần bí. Chuyện là má Vũ Thủy Nhi, còn tôi nói nam nhân của cô ta nhất mực đèn nén theo đuổi Ngọc Lan, có lần còn tận miệng nói với má Vũ nhà tôi là định bỏ cô ta cưới Ngọc Lan về. Mạnh Thiên Sở hỏi, như vậy thì sao chứ? Ngọc Lan xinh đẹp, vậy nam nhân định cưới cô ta tự nhiên là không ít, có gì kỳ quái đâu vậy? Nhị phu nhân ra vẻ hưng phấn như phụ nữ nông thôn ngồi lề đôi mách, vội nói. Mạnh gia ngài không biết chứ, cái tên Vượng Tài đó nổi danh vô đại trong thôn chúng tôi, thường thích chọc kẹo vợ con người ta. Nhiều người thấy hắn đều tránh đi, không dám dây vào. Diệp Ninh thấy Mạnh Thiên Sở không hứng thú gì, liền nói với nhị phu nhân. Nàng nhiều lời chi thế, không được nói xa quá. Nàng không biết mấy mẹ lưỡi tài trong thôn ta có thể quét dọn cả núi lớn đấy. Nhị phu nhân hơi ngượng ngùng, dùng khăn tay che miệng cười hai tiếng, tiếp tục nói. Tên Vượng Tài đó cứ thích đến cửa nhà chọc ghẹo Ngọc Lan. Trong thôn không mấy ai mà không biết. Có một lần còn lén trèo tường vào nhà Ngọc Lan, bị Ngọc Lan dùng chổi trà vừa đánh vừa mắng đuổi ra. Sau đó Ngọc Lan để tránh chuyện nam nhân háo sắc trong thôn làm ẩu như Vượng Tài vậy, nên nhờ người xây tường vây cao lên, còn nuôi thêm chó giữ nhà nữa đấy. Diệp Ninh cuối cùng nhịn không được bực mình mà nói, nàng nói loạn cái gì thế? Bảo nàng nói xem trong thôn có ai có thù với Ngọc Lan không, nàng lại nói quảng nói xiên. Mạnh Thiên Sở cười bảo, không ngại gì, đại khái nhị phu nhân định cho chúng ta biết tên Vượng Tài đó không chiếm được cảm tình của Ngọc Lan nên có lòng hại cô ta. Nhị phu nhân vội gật đầu cười nói, tôi là có ý đó, Mạnh gia thật lợi hại, tôi không thể ở trước mặt người nói chuyện thị phi, tôi kỳ thật là có căn cứ. Mấy ngày trước, Mụ Vũ còn cho tôi hay, chó nhà Ngọc Lan bị chồng cô ta bỏ thuốc độc cho chết đấy. Cuối cùng, nó đến điểm cần thiết rồi đây. Mạnh Thiên Sở vội hỏi, bà Vũ hùng thần ác sát nhà bà, chính là vợ của tên Vượng Tài đó sao? Nhị phu nhân thấy mình nói đến chỗ Mạnh Thiên Sở muốn nghe, nên hưng phấn gật đầu. Đúng như vậy. Hèn gì, quả thật là đồi nào úp vùng nấy. Xem ra cả nhà vụ vũ này không tốt lành gì cả. Nữ thì xấu mà chê quỷ hơn, con chồng thì cũng ác liệt không kém. Từ chi tiết việc giải phẫu con chó chết, Mạnh Thiên Sở kết luận nó chết trước Ngọc Lan khá lâu. Đại khái là tên vượng tài kia lòng tặc không bỏ, nên trước hết bỏ thuốc chết con chó để dễ bề hạ thủ với Ngọc Lan. Mạnh Thiên Sở hỏi, mụ vũ này xem ra cái gì cũng nói cho nhị phu nhân nghe nha. Nhưng mà ta thấy tuổi của Thụy Nhi khá lớn rồi, đâu cần vu nuôi nữa. Nhị phu nhân nói, kỳ thật đã ngừng bú cả năm rồi. Vũ em chỉ là có quen với tôi nên thường đến chuyện trò. Dù gì nam nhân của ả chẳng chịu làm gì, đất đai bỏ hoang, ả đến chỗ tôi ít nhất cũng ăn được bữa cơm. Tôi thấy ả đối với Thụy Nhi nhà tôi cũng tốt nên không để ý gì cả. Vậy chồng ả hiện giờ có ở trong thôn không? Nhị phu nhân gật đầu, xem ra là có, hôm qua còn cùng đến ăn cơm với mụ vũ, còn hỏi tôi xem án trả đến đâu rồi. Khi nghe nói chủ tử không phải là hung thủ, thì thần tình có vẻ khẩn trương, ngay cả chén cũng để rơi xuống đất bể nát. Lâm Nhược Phàm cũng tiếp lời, đúng như vậy, hôm qua tôi cũng có mặt, tên vượng tài đó vừa nhìn là biết lưu manh, mắt vừa vào cửa là nhìn láo niên, đáng ghét cùng cực. Nhị phu nhân chỉ Lâm Nhược Phàm cười nói, hôm qua, hắn vừa thấy Nhược Phàm là mắt không rời, còn đòi tôi khi nào đem Nhược Phàm cho hắn nữa chứ. Mạnh Thiên Sở và Lâm Nhược Phàm không hẹn mà cùng nhìn xuống đất, chề miệng nói, hắn đừng có mơ. Mọi người kinh ngạc nhìn hai người, Lâm Nhược Phàm lập tức cảm thấy không ổn, hổ thẹn mà cúi đầu, mặt đỏ bừng bừng. Còn Mạnh Thiên Sở cười khan hai tiếng, vội chuyển thân lẻ lưỡi, vô tình đụng ánh mắt của Mộ Dung Huynh Tuyết. Ánh mắt đó không phải ai oán hay vẫn nộ, mà là lạnh lùng. Một ánh mắt của người xa lạ. Diệp Ninh ho khan hai tiếng, thấy Mạnh Thiên Sở quay lại liền cứu bổ, đem đề tài câu chuyện chuyển hướng về phía vượng tài. Như vậy xem ra, vượng tài lọt vào đối tượng bị hiểm nghi, như vậy cần phải tra cho rõ mới được. Mạnh Thiên Sở tạm thời không muốn nghĩ đến Mộ Dung Huynh Tuyết nữa, nên đáp cũng được mà đa tạ nhị phu nhân. Hôm nay cho chúng ta đã biết những điểm này, dù sao thì cũng có chút manh mối, vậy chúng ta vào thôn xem trước. Nhị phu nhân nhún người cụp mi, khẽ đáp. Rất may là hữu dụng, nếu không lão già trách tôi nhiều chuyện rồi. Diệp Ninh cười ha hà, che giấu vẻ ngượng ngập của mình. Đi đến cửa, bây giờ Mạnh Thiên Sở nói với Diệp Ninh. Vừa rồi nghe Nhược Phàm nói, hôm nay lý trưởng đại nhân đã định đi làm khách ở thôn kế bên. Chúng ta chỉ đến tùy tiện hỏi thử, biết chỗ ở của tên vượng tài đó là được. Ông không cần thiết phải đi cùng đâu, nếu không đi lễ không kịp đâu đấy. Diệp Ninh nghe lời hợp với ý mình, liền đáp, người không biết liềm sỉ, ma quỷ còn sợ, vô lại giống tên vượng tài đó, càng ít dây vào càng tốt. Tuy là trưởng của một thôn, nhưng những tên vô lại này chẳng hề giảng đạo lý gì. Trước mặt thì cung kính khách khí, nhưng sau lưng không chừng bày trò làm hại. Không đi cũng có cái hay. Diệp Ninh vội hành lễ cười hoan hỉ, nói tiếp, vậy phải chạy đi một chuyến rồi, nếu có gì cần cứ bảo Lâm cô nương, cô ấy giờ là quản gia trong nhà, tuy mới làm mấy ngày, nhưng người trong nhà đối với cô ấy đều vừa ý. Cô ấy vừa thông minh, vừa giỏi giang lắm. Mạnh Thiên Sở nhìn Lâm Nhược Phàm, thấy đôi mắt ửng hồng của cô ấy còn chưa tản đi. Đôi mắt nhìn nhau, lại ngượng nghịu cúi đầu. Cô nàng len lén cười, quả là vũ mị. Thật khiến người nhìn đã nhịn không được, muốn ôm vào lòng, cắn một cái mới thỏa lòng. Mạnh Thiên Sở và Diệp Ninh đứng ở cửa, khách khí một hồi, rồi mới cùng mọi người rời đi. Lâm Nhược Phàm mãi đứng ngóng theo, ánh mắt đầy vẻ quyến luyến. Mọi người rời khỏi tuyết viên chưa được 300 mét, thì từ xa đã thấy một nam tử khoảng 30 tuổi, chân nam đá chân siêu, ăn mặc le phè, đi hai chân không tay quấn một tấm bổ, vừa đi vừa hát lắc lư nhắm hướng bọn Mạnh Thiên Sở bước tới. Người của y còn chưa đến nơi, mọi người đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, vội tránh ra một bên. Kẻ ấy dương mắt say kèm nhèm nhìn mọi người, đột nhiên mắt sáng rực lên, lộ nụ cười dâm đi thẳng tới Mộ Dung Huynh Tuyết rồi đâm sầm vào. Mộ Dung Huynh Tuyết hoang sợ, hét to lên một tiếng. Mạnh Thiên Sở đi trước đó, vốn sau buổi nói chuyện ba hôm trước đã khiến hai người như hai kẻ xa lạ, chưa hề nói với nhau tiếng nào. Nhưng đột nhiên, nghe tiếng của nàng vội quay qua, thấy nam tử say rượu giờ trò đồi bại, miệng nói làm nhảm những câu chọc kẹo dơ bẩn. Hắn xông tới, không kịp liền tục giày, đã một cái đá cho giày văng túng trúng kẻ kia. Tên tiểu quỷ này đang sắp ngã nhào vào người Mộ Dung Huynh Tuyết, sau gáy chợt bị chiếc giày đập vào một cái cứ như trời giáng. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới xông tới kéo Mộ Dung Huynh Tuyết ra sau lưng, xô nam tử say rượu đó ra. Mộ Dung Huyền Tuyết bấy giờ mới lấy lại hồn, phát hiện tay của mình bị Mạnh Thiên Sở nắm chặt, không tự giác lén nhìn vào lưng hắn. Trong lòng dậy lên sự cảm động, liền dấn bước gần tới hơn một chút, ngửi được mùi vị quen thuộc ngày nào. Mạnh Thiên Sở chỉ mặt của gã say thô tục, quát to. Người là ai mà to gan như vậy? Ngay người của nha môn mà cũng dám phỉ lễ, ta thấy người dường như không muốn sống nữa rồi. Người đó không hề sợ mà còn trơ tráo, nghênh người dương mắt nhìn Mộ Dung Huyền Tuyết trốn sau lưng Mạnh Thiên Sở, khoe miệng chảy không ít nước bọt. Y tham lam nuốt đánh ực một cái, dùng tay vừa đen vừa dơ sợ cằm của mình, giống như là muốn nuốt gọn Mộ Dung Huyền Tuyết vậy. Huỳnh Hoàng nói, nhà môn à, nhà môn có nữ nhân khi nào vậy? Chẳng lẽ là chuyên môn thỉnh về phục vụ nam nhân của nha môn đó? Mạnh Thiên Sở phóng một cước vào mặt kẻ này, khiến cho hắn bắn tung mấy mét. Ta thấy người muốn ăn đòn rồi, Vương Dịch cho hắn tỉnh rượu đi. Vương Dịch nghe thế liền bước tới, túm lấy y phục vừa nhàu vừa thối của gã lưu manh, nhìn quanh, phát hiện lạch nước gần đó, liền kéo kẻ này quẳng xuống dưới, một cái, nước vẳng tùng tóe. Sau đó tiếng ai yêu, rồi tiếng ọc ọc liên tục. Một lúc sau, Mộ Dung Huyền Tuyết cẩn thận nhìn vào lạch nước, dùng tay chọc chọc Mạnh Thiên Sở nói, coi chừng chết người đấy, dạy hắn một chút vậy là đủ rồi. Mạnh Thiên Sở nghĩ cũng phải, nên đưa mắt nhìn Vương Dịch. Vương Dịch lập tức cho hai nha dịch kéo gã say từ dưới lạch nước lên. Gã say vừa tới bờ liền ói mửa lình láng, chất nôn toàn là đồ dơ dưới nước, mùi vị ngửi vào mà phát nôn. Mạnh Thiên Sở chuyển thân, thấy Mộ Dung Huyền Tuyết đã nhịn không được, sắp nôn tới nơi, liền dẫn nàng tránh xa mấy bước. Vương Dịch thấy Mạnh Thiên Sở kéo tay Mộ Dung Huyền Tuyết, đoán là đại khái hai người không có chuyện gì nữa rồi, chủ yếu là ngại ở đây đông người nên không tiện nói chuyện, liền cố ý thưa Mạnh gia, ngài đưa Mộ Dung Cồn Đường đến dưới gốc cây nghỉ ngơi một chút. Tên tiểu quỷ này thối quá, nam nhân chúng tôi còn chịu không nổi, huống gì là nữ nhân. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Dịch gật gật đầu hiểu ý, dẫn Mộ Dung Huyền Tuyết đến dưới gốc liễu rủ cách đó mấy mét. Vừa khéo nơi đó là có tảng đá xanh, ắt là dùng làm chỗ nghỉ chân cho người dân thôn này ngày thường. Huyền Tuyết, ngồi xuống đi. Mộ Dung Huyền Tuyết gật đầu khẽ buông tay hắn ra, tự ngồi xuống dưới. Tay hắn còn đứng, liền dùng ánh mắt nhìn về bọn nhà dịch, phát hiện bọn họ không nhìn về phía này, liền ngượng ngập nói nhỏ, Huỳnh sao không ngồi xuống? Mạnh Thiên Sở nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của nàng, ánh mắt đã không còn lạnh lùng xa cách như trước nữa, lòng liền ấm lại, nhanh nhẹn ngồi xuống kế nàng. Huỳnh Tuyết, ta cứ nghĩ là không còn được nắm tay nàng như vậy nữa. Mộ Dung Huỳnh Tuyết nghe hắn nói thế, lập tức sự thương cảm nổi lên trong lòng, nhớ tới mấy ngày trước, bản thân bị người nhà thúc giục kết hôn, rồi vị oan gia này rõ ràng nói nhị phu nhân mới cưới về không có cảm tình gì, thế mà có con với người ta. Nếu đúng là bức bách, thì vì sao hiện giờ ván đã đóng thuyền rồi mà không cấp cho nàng một danh phận nào đó? Chẳng lẽ là giống như người ta nói, trước gì chỉ có người mới cười, làm gì nghe được người xưa khóc? Nghĩ đến thế, Mộ Dung Huyền Tuyết nghe lòng chua xót, mắt không nhịn được lại ướt sũng. Mạnh gia có thể nắm tay muội hay không đối với huynh còn trọng yếu nữa hay sao? Mạnh Thiên Sở kéo tay nàng vào lòng, mắt nàng đỏ hồng hơn, vội bảo, bỏ ra, có người nhìn kìa. Ta không thèm quản, ta chỉ cần nàng biết là nàng trong tâm ta trọng yếu như thế nào. Mộ Dung Huyền Tuyết cười thảm, đôi mày xinh nhíu tít lại, đôi môi hồng bị cắn nổi dấu răng, ngước đầu nhìn cảnh liễu đung đưa theo gió, cảm giác như đó là số mệnh phiêu bạt, không đời đường tựa của mình vậy. Mạnh gia, huynh hiện giờ có bốn nữ tử như hoa như ngọc, ai ai cũng tài sắc vẹn toàn, quan tâm đến một Huyền Tuyết hèn mọn muội làm gì? Coi nàng giận mà nói lẫy kìa, cái gì mà quan tâm đến nàng làm cái gì? Ta không quan tâm nàng còn quan tâm đến ai? Mộ Dung Huyền Tuyết lắc đầu, người trước mắt dĩ nhiên đã quên lời trước kia định nạp nàng về làm thiếp của Mạnh gia rồi. Nàng dĩ nhiên không thể không biết ngượng mà nhắc đến lời đó. Không có muội, muội không giận đâu, thật đó, chỉ là gần đây tâm tình không được vui thôi. Thật đó, chỉ mới mấy ngày nay muội mới cảm thấy như vậy đấy thôi. Mong huynh đừng để ý. Lúc này Vương Dịch gọi, Mạnh gia, tên này tỉnh rồi, ngài thấy là có nên mang hắn đến cho ngài hay không? Đưa qua đây đi, ở đây mát mẻ hơn một chút. Mạnh Thiên Sở thấy Mộ Dung Huyền Tuyết đứng dậy chuẩn bị đi qua một bên, dù sao thì cũng để tránh tiếng không hay. Hắn vội nói nhỏ, vậy nàng có thể đáp ứng ta đừng gả cho lão tài chủ đó không? Mộ Dung Huyền Tuyết không quay đầu, chỉ cười khổ u buồn hỏi, vậy muội gả cho ai bây giờ? Mạnh Thiên Sở không nghe rõ, nhân vì nàng nói rất nhỏ. Huỳnh Tuyết, nàng nói cái gì, ta nghe không rõ. Mộ Dung Huỳnh Tuyết lắc lắc đầu không trả lời, đi đến chỗ ruộng cách đó không xa, xoay đường lại. Gió nhẹ khẽ thổi phất phơ tà áo trắng của nàng, khiến cho người ta cảm thấy một vẻ cô đơn. Lúc này Vương Dịch đã kéo gã say ướt như chuột lột đến trước mặt Mạnh Thiên Sợ, sau đó phẩy tay khiến kẻ đó té sụm xuống đất. Kẻ say trước hết nằm thẳng như người chết, bị Vương Dịch đá một cước mới bỏ dậy, ngước đầu nhìn thấy Mộ Dung Huỳnh Tuyết không xa. Tuy là bóng lưng nhưng mắt sáng rực lên, hiện vẻ dâm đãng cười khì khì, nhìn nàng không chớp mắt, miệng nói: "Ở đâu ra em nhỏ đẹp quá vậy, thiệt là đẹp, chảy nước đó nha, hắc hắc." Mạnh Thiên Sở nghe xong, vốn cho là hắn tỉnh rượu sẽ không nói bậy nữa, ai ngờ vẫn y tật cũ, liền tống cho một cước vào mặt. Tên say lập tức ngã chỏng vó, miệng gào thê thảm: "Người bằng cái gì mà đá người? Chẳng lẽ chỉ ngươi là vợ bé ở đây sờ sờ mó mó, ta nhìn một chút không được sao?" Vương Dịch nghe thế bước tới tống thêm một đạp, kẻ đó lập tức gào lên như heo bị chọc tiết: "Bớ người ta, bớ người ta, người nhà muốn đánh bậy." Mắt y đã bầm đen như mắt gấu trúc. Ai ngờ Vương Dịch thấy y không ngớt miệng, liền phi thêm một cước nữa, vừa khéo trúng miệng, khiến cho y lập tức ré lên, vội bụng miệng, ứa máu cả ra. Y chỉ Mạnh Thiên Sở khí thế hung hăng: Ta biết ngươi là ai rồi, ngươi chẳng phải là người bắt tên trụ tử đó sao? Không có bản lãnh bắt người ta trị tội, thả người ta ra, hiện giờ đối với ta đánh cho hà giận chứ gì?" Mạnh Thiên Sở gần đây thường đến thôn Ngọc Lan, nhiều người biết hắn cũng không có gì là kỳ quái, nhưng kẻ này hắn không có ấn tượng gì. Hắn cười lạnh mà đáp: "Ngươi biết ta là ai, vậy thì ngươi nên cho ta biết ngươi là ai mới phải. Ban ngày ban mặt mà nói lời bậy bạ, chọc kẹo nữ tử, ngươi là lưu manh, chui từ xó nào ra vậy?" Kẻ ấy liếc xéo Mạnh Thiên Sở một cái, nhỏ máu trong miệng ra, xong rồi dùng tay từ từ xé miếng bố đã ướt từ trên tay xuống, mắt không ngừng nhìn Mộ Dung Huỳnh Tuyết. "Ta là ai, ngươi còn chưa biết à? Ở cái thôn Ngọc Lan này, ai mà không biết đại danh vượng tài của ta?" "À, thì ra là vậy, nói Tào Tháo là Tào Tháo tới liền." Mạnh Thiên Sở cười lạnh, sau khi vượng tài tháo hết bằng trên tay, lộ ra một vết thương rất dài, rất sâu, còn có chưa kín miệng. Vừa rồi sũng nước nên lộ rõ thịt chỗ hồng chỗ trắng rất ghê người. "Thì ra người là vượng tài sao?" Vượng tài thấy Mạnh Thiên Sở có vẻ chợt hiểu ra, đắc ý mà gật đầu. Mạnh Thiên Sở chỉ vết thương của y mà hỏi: "À, thật là nghe danh công bằng gặp mặt, hân hạnh, nó nghe thử coi vết thương trên tay người sao mà có vậy?" Vương Tài ngẩn người, mắt lộ vẻ khủng hoảng, rồi làm như không có gì, cởi áo trên người ra, bằng lại vết thương mà đáp: "Lên núi chặt củi không cẩn thận trúng phải." "Vậy à, người không ngờ chăm chỉ như vậy. Nghe nói Vượng Tài người không cần làm lụng cũng có mà ăn cơ mà. Người lên núi chặt củi từ khi nào vậy?" "Người nghe thằng oát con nào nói vậy? Lão tử không chặt củi, làm sao đốt lửa nấu cơm no bụng, người nuôi ta được sao?" Vương Dịch quát: "Cái gì mà oát con với ông ngoại? Cái miệng của người nói năng đàng hoàng cho ta, coi chừng ta tung cước đã rớt sạch hàm răng của người. Dù gì cũng không biết nói tiếng người, giữ chướng mắt quá." Vương Tài nhìn dáng vẻ khôi ngô của Vương Dịch và một đao sau lưng của hắn, bất tự giác lấy tay che miệng, liền lại hẳn. Mạnh Thiên Sở lại hỏi: "Vậy vết thương trên tay người là dùng dao chặt củi chặt bị thương à? Người tại sao lại tự chặt làm mình bị thương chứ? Ta thấy người không nhỏ nữa, không phải là lần đầu lên núi chặt củi chứ?" Vương Tài e dè nhìn vào mắt Mạnh Thiên Sở xong, vội tránh đi, gượng đứng dậy. Vương Dịch đứng án trước mặt của hắn, hùng ngoan nhìn hắn mà bảo: "Mạnh già của chúng ta hỏi ngươi, ngươi không nói rõ, đừng hòng đi được." Vương Tài chui vết máu nơi miệng, nhắm mắt nhìn Vương Dịch cười ha ha hai tiếng, sau đó đáp: "Ta không cẩn thận chặt phải, không thể nào. Hơn nữa, tự mình chém mình cũng là chuyện thường, răng và lưỡi còn lúc có lúc đánh nhau cơ mà. Huống chi, dao không có mắt, nó muốn chém ai, ta làm gì có biện pháp chứ?" Mạnh Thiên Sở bảo: "Được, vậy con chó nhà Ngọc Đan sáng mắt ra rồi, người chẳng lẽ tự bỏ độc mình à? Người nói coi, người bỏ thuốc chết con chó nhà Ngọc Lan để làm gì?" Vương Tài không ngờ Mạnh Thiên Sở lại đề cập đến chuyện này, lập tức hơi có chút hoảng hốt, đưa mắt nhìn vết thương trên tay mình, giọng nói rõ ràng là đã yếu ớt đi nhiều. Mắc cười, nói coi, con mắt nào của người nhìn thấy, ta giết con chó mực của con đàn bà thúi đó. Người đừng nói oan cho ta, coi chừng ta đến Hàng Châu Phủ tố cáo nhà môn các người, vu cáo người tốt. Tìm không được hung thủ, lại đổ áp cho ta. Ta nói cho người biết, ta không mắc mưu các người đâu." Chó ấy không phải do ta giết, người, người cũng không phải do ta giết. Vương Dịch cười lạnh hai tiếng điểm điểm vào mũi của Vượng Tài, khiến hắn nghiến răng bảo, ngươi là người tốt à, ngươi hãm hiếp con dâu mới cưới về của nhà người ta, sau đó hại người ta trèo cổ chết. Cả nhà người ta chỉ vì ngươi mà người chết nhà tan, ngươi còn làm người tốt sao? Ngươi nói cái gì vậy? Ta không có đâu, đừng có vu cáo cho ta. Cầm miệng, dám nói ta vu cáo nữa, ta sẽ dùng đao này cắt cái mỏ của ngươi xuống, để ngươi khỏi thấy ai cũng cắn cản. Mạnh Thiên Sở lên tiếng, vợ của người nói đó, chẳng lẽ còn giả được hay sao? Vương Tài nghe thế lập tức im hơi, nhằn nhằn rằng méo miệng trù tréo. Còn mẹ chết bẩm đó, coi ta về nhà xử đẹp nó thế nào. Mấy ngày không đánh, đặt đòi trèo lên đầu ngồi, mẹ kiếp, cái bọn đàn bà. Vương Dịch dùng đao chọc vào Vương Tài một cái. Được rồi, đừng ở đó mà mắng chửi không ngớt nữa. Người nếu như đã dám làm thì có gì đâu mà không dám nói. Nói đi. Vương Tài phun nước bọt một cái, không biết là phỉ nhổ ai, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn ai. Mộ Dung Huynh Tuyết nhất mực quan sát từ xa, nãy giờ chợt đi tới chỉ vào Vượng Tài nói, ta nhớ ra người rồi. Vượng Tài ngẩng đầu nhìn cô nương xinh đẹp này, khóe miệng không giấu được nụ cười tham lam, chỏng ghẹo hỏi, nhớ ta là cái gì nào? Mộ Dung Huynh Tuyết đến sau lưng Mạnh Thiên Sở nói tiếp, muội nhớ khi chúng ta đến nhà Ngọc Lan, tên này đứng ở trên tường, nói cho chúng ta biết chính là trụ tử là người giết Ngọc Lan. Mộ Dung Huynh Tuyết nhắc lại, mọi người đều nhớ ngay. Mạnh Thiên Sở à lên một tiếng mà nói, thì ra người là nam nhân đó, người sao biết trụ tử giết người, thì ra là muốn đi chuyển sự chú ý của chúng ta. Hèn gì ở nhà Lý trưởng, khi nghe nói trụ tử bị thả về, liền sợ đến nỗi đánh vỡ cả chén cơm, sợ bản thân làm chuyện xấu bị chúng ta phát hiện phải không? Vương Tài rảo biện, ta làm chuyện xấu gì chứ, chẳng phải là bỏ thuốc chết con chó hay sao, còn chó đó gặp ai cũng cắn, ồn ào, ta ngủ không được. Lão già giết nó có gì không được, đâu phải giết người, chẳng lẽ các người bắt ta đền mạng cho con chó? Mạnh Thiên Sở bảo, người miệng lưỡi trơn bóng, biết nói, biết cãi hay lắm, nhưng người không thể độc chết con chó nào vào ngày Ngọc Lan chết khéo như vậy chứ. Ta làm sao mà biết đêm đó Ngọc Lan lại chết như vậy? Mạnh Thiên Sở lại hỏi, vậy người sao lại nói trụ tử giết Ngọc Lan, người có toàn tính gì? Vương Tài dùng mặt tặc mắt chuột, nhìn tới nhìn lui Mộ Dung Huynh Tuyết rồi trả lời trơn tuột. Ta có toàn tính gì chứ? Ta chỉ đoán thôi, đoán trời cũng không được sao? Mộ Dung Huynh Tuyết thấy tên này cứ nhìn mình bằng mắt giặc, vội quay người đi. Mạnh Thiên Sở thấy vậy, mặt sầm hẳn xuống mà bảo, ngươi mà nhìn nữa, ta móc con mắt chó của ngươi ra dở. Đại lão già, ngài có ý tứ lắm, cô ta là người gì của ngài chứ? Sao ta nhìn cũng không được? Vương Dịch vừa định bước tới, Mạnh Thiên Sở đã ngăn lại, nhìn trừng tên vô lại, gằn từng tiếng. Cô ta là nữ nhân của ta, người nghĩ người nhìn được sao? Mộ Dung Huynh Tuyết nghe thế, mặt tuy đỏ hồng, nhưng trong lòng sung sướng vô cùng. Nữ nhân của người à? Nếu là đàn bà của ngươi, sao cô ta lại xa xa cách cách với người như vậy? Đừng có giỡn mặt với ta đó nhỉ? Mạnh Thiên Sở sao có thể để tên vô lại đùa cợt mình như vậy? Quát to, câm miệng cho ta, làm gì tới lượt ngươi bình luận chuyện nhà bổn gia? Ta nói phải là phải, ta hỏi ngươi, ngươi còn chưa đáp, ngươi nói, ngươi đoán. Vậy vào đầu hôm Ngọc Đàn chết đó, ngươi bỏ thuốc độc chết con chó nhà cô ta là có mục đích gì? Không có bất kỳ mục đích gì. Ta vừa rồi nói rồi, chính là thấy nó sủa suốt ngày phiền quá, cho nên bỏ độc cho nó chết. Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh Vượng Tài, phát hiện cổ hắn có mấy vết chảy, nhìn ra thì là vết thương mới, rất giống dấu bị người ta cào, liền chỉ vào đó mà hỏi. Mấy cái này chẳng phải là ngươi đi chặt củi bị nhánh cây cào vào bị thương đấy chứ? Vương Tài dùng tay sờ, vô thức che nó đi, nhưng do vết thương quá dài, che cũng che không hết. Đúng, đúng là đại lão gia thông minh, cái này đúng là lên núi. Im miệng, ngươi tưởng ta cái này mà cũng nhìn không ra nữa sao? Nói là ai cào ngươi? Vương Tài thấy làm giả không được liền nói, ta và vợ lúc đánh nhau bị nó cào. Khi nào vậy? Nhớ không nổi nữa, dù gì cũng mấy ngày trước đây rồi. Người nhớ không ra, hay là nhớ ra mà không dám nói? Mạnh Thiên Sở thấy Vượng Tài không đáp, liền bảo, thôi được, người không nói chúng ta sẽ đưa người về nhà môn, nên công đường nói vậy. Vượng Tài nghe thế hoảng hốt, lập tức nói, tôi nói, đại khái là sau ngày trước, tôi không nhớ rõ nữa. Vì sao lại cãi nhau? Vượng Tài ấp úng, nghĩ một hồi rồi đáp, không vì sao cả, thật đó, không vì sao cả. Vợ mình muốn đánh lúc nào mà cần phải hỏi nguyên nhân nữa sao? Mạnh Thiên Sở thấy Vượng Tài không thẹn là vô lại, hoàn toàn ra cái vẻ hèo chết không thở nước nóng, liền gật gù nói, được đấy, ta để coi ngươi lì lợm đến mức nào, ngươi đâu? Lời vừa dứt, hai nhà dịch đã bước tới cạnh Vượng Tài đem hắn về, sau đó cho người đưa vợ hắn đến nhà môn đối chất là biết ngay. Vượng Tài nghe thế, thân hình chợt nhũn ra, suýt nữa ngã xuống đất. Từ những tuồng hát sướng mà hắn được xem, hễ mà lên công đường đều bị đánh tan xương nát thịt. Nghĩ đến đây, vẻ vô lại lưu manh vừa rồi của hắn bay đi biến đầu mất. Các người đừng đưa ta về, ta không muốn lên công đường, Ngọc Lan không phải do ta giết. Nhà dịch áp tải Vượng Tài, Mạnh Thiên Sở hỏi, ta có hỏi người Ngọc Lan bị ai giết hay sao? Vượng Tài lập tức biết mình nói hớ, vội che miệng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi toát ra đầm địa. Mạnh Thiên Sở cười ha ha mà bảo, ta không sợ trị không được tên vô lại nhà ngươi. Nếu để ta phát hiện ra trong móng tay của ngươi, của Ngọc Lan là da của ngươi, thì Vượng Tài, ngươi e rằng không quay về được cái thôn Ngọc Lan này nữa. Hãy quay đầu lại nhìn cho kỹ đi, đưa hắn về cho ta. Chỉ thấy tên vô lại vừa rồi còn huênh hoang, khoác lác, hiện giờ ngay cả lộ cũng đã không đi nổi nữa. Miệng không ngừng nói mình không phải là hung thủ, để cho hai nhà dịch kéo đi giống như con chó lười vậy. Vương Dịch thưa, Mạnh gia, trời nắng thế này, hay là ngài và cô nương vào cửa thôn chờ chúng tôi trước, vợ Vượng Tài để chúng tôi đi bắt về. Mạnh Thiên Sở nghĩ cũng phải, liền gật đầu đồng ý. Chu Hạo thấy chỉ còn Mạnh Thiên Sở, Mộ Dung Huynh Tuyết và mình, rõ ràng bản thân là cái đèn phao, đành ho khan hai tiếng, phất tay mà nói, hai vị đi trước, tôi sẽ đi sau. Nói xong đến một gốc liễu giả vờ đi tiểu. Mạnh Thiên Sở khẽ nắm tay Mộ Dung Huynh Tuyết bóp nhẹ, mỉm cười nhìn gương mặt ửng hồng của nàng. Đi thôi, chúng ta đi trước, không chờ Chu Hạo nữa. Mộ Dung Huynh Tuyết nhớ lại cái bóp ái muội vừa rồi của hắn, rồi nhớ lại câu, cô ấy là nữ nhân của ta. Lúc nãy của hắn, hoàn toàn không nghe rõ hắn nói gì nữa. Chỉ gật đầu, thần tình hoảng hốt, tâm hồn như bay biến đi đâu rồi vậy. Mạnh Thiên Sở bước đi hai bước, thấy nàng còn đứng đó, liền lùi trở lại. Huynh Tuyết, nghĩ cái gì vậy? Mộ Dung Huynh Tuyết lúc này mới phản ứng, thấy ánh mắt của hắn lóng lánh nhìn mình, mặt càng hồng hơn, vội nói khỏa lấp. Không, không có gì. Sau đó vội đi lên trước, lén sờ sờ đôi má đỏ nóng bừng bừng của mình. Mạnh Thiên Sở vội bước kéo nàng vừa rồi nói với ta, câu đó ta thật không nghe rõ, hiện giờ chỉ có hai ta, nàng nói lại vừa rồi, nàng nói cái gì? Mộ Dung Huynh Tuyết ngẩn ngơ nhìn hắn, huynh nói cái gì? Chính là trước đó ta nói nàng đừng có lễ lão tài chủ đó, nàng đáp một câu, ta nghe không rõ. À, huynh hy vọng muội hồi đáp thế nào? Tự nhiên đáp ứng ta không lấy nữa là tuyệt nhất. Mộ Dung Huynh Tuyết thấy hắn kỳ vọng nhìn mình, liền hỏi, là nữ nhân, dù sao cũng phải có chồng, huynh nói có đúng không? Mạnh Thiên Sở gấp lên chỉ vào mình nói, vậy nàng có thể lấy ta? Không, ta không thể để nàng lấy ta, vì ta không thể để nàng làm tránh phòng được. Cái này là ta nợ nàng, nhưng nàng đã đáp ứng rồi mà, chứ ta tiếp nàng về làm tiếp, nàng quên rồi sao? Mộ Dung Huynh Tuyết thấy hắn gấp lên như vậy, trong lòng hơi an ủi, chỉ ít là hắn còn nhớ. Huynh Tuyết, nàng nói đi, nàng chỉ đi không à, nàng không nói, làm ta sốt ruột quá. Mạnh Thiên Sở thấy Mộ Dung Huynh Tuyết cứ cúi đầu mà đi, không trả lời mình, liền chạy tới trước ngăn nàng lại. Huynh muốn muội nói gì đây? Nói nàng theo ta đi. Mộ Dung Huynh Tuyết cắn răng, muốn vòng qua hắn mà đi. Mạnh Thiên Sở chụp lấy tay của nàng ỉu xỉu nói. Ta biết nàng đã quên, nàng đã từng nói gì với ta rồi. Nàng nói nàng chỉ cần ở cùng với ta. Hiện giờ có một nam nhân có thể cấp cho nàng danh phận thê tử. Nàng không quản người đó xấu giả thế nào. Chỉ cần người ta cho nàng danh phận là nàng chịu lấy. Vậy Mạnh Thiên Sở ta đã không cho được nàng điều đó. Do đó, nàng không cần ta nữa, đúng không? Không, không phải như vậy. Mộ Dung Huynh Tuyết vội dùng tay bịt miệng hắn, mắt nhòe lệ. Mạnh Thiên Sở thấy nước mắt của nàng đã ứa ra, trong lòng đau nhói, vội ôm nàng vào lòng mà hỏi. Vậy ý nàng là thế nào? Nàng còn yêu ta nữa không? Mộ Dung Huynh Tuyết dựa vào lòng hắn, nghe nhịp tim đánh thình thịch trong lồng ngực hắn, nghe giọng điệu đáng thương của hắn, e lệ gật đầu nhỏ giọng nói, muội yêu lắm, chỉ là muội cứ chờ hoài mà mãi sao huynh chẳng đến trước muội, người ta tuyệt vọng rồi, cho rằng huynh đã quên. Ngốc cả, nàng là Huynh Tuyết của ta, ta sao có thể quên chứ, ta chỉ là muốn xử lý chuyện nhà xong rồi sẽ đến tiếp nàng, ta chỉ sợ gấp quá trước nàng về sẽ bị Ôn Nhu làm cho tức chết, người khác ta đều không sợ, Nàng tưởng ta còn không chấp sao? Kỳ thật ta còn gấp hơn nàng nữa đó. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe thế nép vào lòng hắn chặt hơn, rồi đột nhiên nhớ tới hai người đang đứng ngoài đường, làm vậy là không thỏa, chẳng ra thể thống gì cả. Được rồi, buông muội ra đi, muội biết rồi, coi chừng để người ta nhìn thấy. Ta không, ta ôm là vợ của ta sợ ai nói gì chứ, ta cứ không buông đấy. Hôm nay về ta sẽ nói vợ Phượng Nghi để nàng ấy chọn ngày tốt trước nàng về, như vậy chúng ta ngày ngày có thể bên nhau rồi, nàng có nói có phải không? Huỳnh bỏi muội ra đi rồi, muội nói cho mà nghe. Không, nàng đáp ứng đi rồi ta mới buông. Mộ Dung Huynh Tuyết dừng lại một chút mới e ấp nói. Chịu, muội chịu. Mạnh Thiên Sở hôn lên trán nàng một cái rõ to, khiến Mộ Dung Huynh Tuyết vừa thẹn vừa run giống như con thỏ vậy, vội tung người chạy đi ngay để khỏi tránh sự ngờ ngập. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.